Phụ lục B. Tám nghi lễ mật truyền của Đạo Phật cho người chết và sắp chết. Phần lớn thiền định và cầu nguyện đưa ra trong phần này đều là nghi lễ tantric, đó là mật truyền. Điều này có nghĩa bạn cần được nhập môn và rèn luyện trong chúng trước khi có thể thực hành chúng. Những người chưa rèn luyện nên gắn bó với rèn luyện. Bốn nguyên nhân thọ tái sanh trong cõi tịnh độ cực lạc đã cho trong phụ lục A. Giới thiệu tám nghi lễ. Tôi đã soạn thảo ở đây một số cầu nguyện và thiền định quan trọng nhất. Có bảy phần. Thứ nhất, thực hiện thực hành chuẩn bị thọ quy y nơi Tam Bảo. Sau đó, phát triển quan điểm giác ngộ phục vụ tất cả chúng sanh, nhất là người chết hoặc sắp chết. Thứ hai, hãy quán tưởng chính bạn là Đức Avalokitesvara, vị Phật của lòng bi, và thiền định về Ngài. Việc thấy chính bạn như một vị Phật sẽ làm nghi lễ hiệu quả hơn việc thực hiện nghi lễ này trong một trạng thái tâm bình thường. Avalokitesvara, Đức Phật của lòng bi. Thứ ba, với năng lực thiền định, câu triệu hoặc mời tâm thức người chết nếu họ đã chết vào thân hoặc hình nộm và ban giáo lý. Sau khi chết, ý thức của người chết lang thang nhanh chóng như gió, từ nó ít khả năng neo bám. Vì người chết chỉ có thân tâm thức, do vậy bạn phải kéo ý thức người chết vào hình nộm và giữ nó ở đó qua năng lực thiền định của bạn và qua năng lực của chư Phật. Sau đó, bạn có thể giảng dạy người chết và có thể giải thoát họ. Thứ tư, phục vụ cúng dường sure đã ban phước như thực phẩm cho người chết. Đây là một biểu lộ của Tây Tạng. Không ai không thèm muốn thực phẩm. Tâm người chết có thể tiếp tục cố gắng để được thực phẩm. Họ chỉ có thể hưởng được thực phẩm nào hồi hướng cho họ, và mùi của thực phẩm thì dễ hưởng thụ và thỏa mãn họ. Nếu không có vật liệu làm cúng dường sure, bạn có thể bỏ qua phần này. Hoặc nếu không có điều kiện thuận lợi để đốt hay thiêu thực phẩm cúng dường, bạn có thể lo liệu một số thực phẩm ăn được và đồ uống để cúng, và sau nghi lễ đem bỏ nó trong rừng hoặc bất kỳ nơi nào sạch sẽ và thích hợp. Thứ năm, cho hướng dẫn. Bạn có thể nói lớn, hướng dẫn cho người chết hoặc sắp chết với một tâm bi mẫn, giọng nói dịu dàng và truyền cảm, và sức mạnh của tự tin. Tuy nhiên, nếu vì bất kỳ lý do nào bạn cảm thấy không thích hợp thì có thể bỏ qua. Thứ sáu, cầu nguyện và thiền định về Phô Hoa. Với cầu nguyện sùng kính và thiền định mạnh mẽ, chuyển di tâm thức của người chết vào tâm của Đức Phật Vô Lượng Quang. Thiền định này tạo cho người chết được tái sanh cho cõi tịnh độ cực lạc, hoặc thậm chí đạt giác ngộ. Đây là phần trọng tâm của nghi lễ chết. Thứ bảy, nếu bạn thực hiện Phô Hoa như một thiền định để rèn luyện chính bạn hơn là giúp đỡ người sắp chết, sau đó bạn có thể thiền định về Đức Phật Vô Lượng Quang và niệm mantra trường thọ của Ngài. Tuy nhiên, rèn luyện sau này cũng có thể bỏ qua. Thứ tám, cuối cùng, hồi hướng mọi công đức của bạn cho tất cả bà mẹ chúng sanh và nhất là cho người chết, như nguyên nhân được tái sanh cho cõi tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang. Theo sau, bằng cầu nguyện khao khát mạnh mẽ cho sự an bình, hạnh phúc và tái sanh cho cõi tịnh độ cực lạc của họ. Hình nộm của người chết. Trong nghi lễ chết, ý thức của người chết được triệu hồi vào hình nộm và yêu cầu ở tại đó để nhận giáo lý. Chỗ đứng của hình ảnh thu hút thân người chết, chú thích tên người chết cho ngữ của họ. Một gương trong sáng cho tâm, y phục sạch cho quần áo, cái lọng cho nơi cư trú, nệm màu trắng cho chỗ ngồi và gậy tre cho người chết cầm. Chú thích tên sau đây, khoảng trống được thay bằng tên của người chết sẽ xuất hiện dưới khoảng trống của hình. Cầu mong tâm thức đã chết của khoảng trống được đặt ở đây. Rizahum Pamho Tistantu. Sự thực hiện tám nghi lễ. Nếu rèn luyện chính của bạn là phô qua, đó là phần chủ yếu của 8 nghi lễ, cho chính bạn hoặc cho người còn sống, thì bạn nên bắt đầu với thực hành chuẩn bị. Sau đó, đi thẳng đến thực hành phô qua và kết thúc với hồi hướng và nguyện khao khát. Bạn có thể rèn luyện về điều này trong vài tuần, vài tháng, hoặc kết hợp chặt chẽ với thực hành hàng ngày của bạn. Với bất cứ thiền định nào, đặc biệt là phô qua, có được một số kinh nghiệm thiền định trước khi thực hiện cho chính bạn hoặc người chết hay sắp chết là điều rất quan trọng. Nếu người sắp chết cũng đã rèn luyện phô qua trước đó thì rất lợi ích. Nếu thực hiện cho một người đã chết, bạn phải làm tất cả 7 phần. Trước tiên, phải làm thực hành chuẩn bị. Kế tiếp, chú tâm quán tưởng và cầu nguyện Đức Phật lòng bi. Sau đó, kết thúc với hồi hướng và nguyện mong ước. Bạn có thể làm điều này một cách độc lập như thực hành hàng ngày của bạn. Tôi đã phiên dịch các nghi lễ sau như thể dùng nó để thực hiện cho một người chết, trừ khi bản văn nói khác đi. Nhưng bất cứ cách nào, vì chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn Tây Tạng thường linh động, bạn có thể sử dụng đại danh từ chúng ta, chúng tôi, cô, ông, vân vân khi thích hợp. Thực hành chuẩn bị. Thọ quy y. Với lòng sùng kính mạnh mẽ, thọ quy y nơi Đức Phật vô lượng quang trong giáo pháp, giáo lý, con đường của rèn luyện và thành tựu tâm linh, và trong tăng đoàn, cộng đồng tinh thần của chư Bồ Tát và người sùng mộ. Lặp lại 3 lần. Đến Phật, Pháp và tăng đoàn tôn quý. Con thọ quy y cho đến khi đạt giác ngộ. Nhờ công đức của bố thí và các thứ khác, tức đạo đức. Cầu mong con đạt được Phật quả vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Phát triển thái độ giác ngộ, tức bồ đề tâm. Phát sinh lòng bi mạnh mẽ cho tất cả. Hãy suy nghĩ rằng bạn cầu nguyện và thiền định vì lợi ích của tất cả bà mẹ chúng sanh, để họ có thể nhận tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc, nhất là phát triển lòng bi mạnh mẽ cho người chết. Không có lòng bi mạnh mẽ, sự thiền định như phô qua sẽ không dễ dàng thành công. Lặp lại 3 lần. Cầu mong tất cả chúng sanh có được hạnh phúc và nguyên nhân gây hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nguyên nhân gây đau khổ. Cầu mong họ không bao giờ tách khỏi hạnh phúc tối thượng, được thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ an trụ trong thanh thản vô biên, thoát khỏi bám luyến người thân và thù hận kẻ địch. Quán tưởng và thiền định về chính mình như Đức Phật của lòng bi. 3. Qua thiền định, nhớ tưởng lập tức, khiến hoàn thiện chính con như Phật Avalokitesvara. Từ trạng thái của rỗng không xuất hiện một ngai hoa sen và mặt trăng. Trên đó thấy một hoa sen trắng được trang hoàng với chữ 3 rồi chuyển hóa thành Đức Thế Tôn của lòng bi, Đức Avalokitesvara tôn quý. Thân Ngài trắng sáng rực rỡ, có một mặt bốn tay. Hai tay thứ nhất của Ngài chắp ngay ngực. Tay phải thứ hai cầm một chuỗi pha lê quý báu. Tay trái thứ hai cầm một cọng hoa sen trắng. Mặt Ngài mỉm cười, mắt Ngài trong sáng và mũi Ngài cao và tôn quý. Mái tóc xanh dương đậm của Ngài cuộn lên thành búi tại đỉnh đầu. Tại đỉnh đầu Ngài là Đức Phật Vô Lượng Quang, vị vua của dòng truyền. Từ quán tưởng nơi ngực con, hình ảnh một hoa sen trắng nở ra với 6 cánh. Tại trung tâm hoa, quán tưởng một chữ 3 và trên 6 cánh là 6 chữ Om Mani Padme Hum 3. Những tia sáng chiếu ra từ thân Ngài chạm vào con. Mọi thân tướng của vũ trụ trở thành thân thiêng liêng, sự hợp nhất của tánh không và hình tướng. Thân của đấng đại bi, vua của các bậc tôn quý, được tràn đầy bởi những tia sáng chiếu ra từ mantra, âm thanh của những nguyên tố. Và mọi âm thanh trở thành âm thanh của mantra, sự hợp nhất của tánh không và âm thanh. Sự nhớ tưởng và tư duy của con trụ trong trạng thái tự nhiên, thoát khỏi sinh, trụ và diệt. Cái thấy siêu vượt mọi khái niệm, biểu lộ và thứ bậc. Thiền định trong cách này, lục tự, mantra mật truyền. Con tụng niệm mà không làm giảm sự trong sáng bất cứ phần nào của nó. Lặp lại mantra hàng trăm, hàng ngàn lần hoặc nhiều hơn. Om Mani Padme Hum. Hum là phát âm của Tây Tạng về chữ Hum của tiếng Phạn. Trong một số truyền thống, chữ Tri được bỏ bớt, ý nghĩa tổng quát của mantra. Thân, khẩu và ý của chư Phật với lòng bi, châu báu và trí tuệ hoa sen, xin ban ân phước của Ngài lên chúng con. Hoặc, ô Đức Phật, bậc trì thủ châu ngọc và hoa sen, xin để ý chúng con. Hoặc, ô Đức Phật của trí tuệ và lòng bi, xin để ý đến chúng con. Ý nghĩa từng chữ của mantra. Om hoặc ô nghĩa là thân, khẩu và ý của chư Phật và ba cửa của chính con. Mani tức ngọc, phương tiện thiện xảo, lòng bi đáp ứng mọi mong ước. Padme tức hoa sen, trí tuệ thanh tịnh không nhiễm ô. Hum hoặc hum tức hợp nhất, sự hợp nhất của phương tiện thiện xảo và trí tuệ, hoặc khẩn cầu Đức Phật ban phước. Hri tức chủng tự tâm, hạt giống tâm của Avalokiteshvara để đạt tới hoặc cầu thỉnh hay hợp nhất với tâm bi mẫn của Đức Avalokiteshvara. Nhiều truyền thống không sử dụng Hri. Cúng dường đến Đức Phật của lòng bi. Ô Đức Avalokiteshvara tôn quý, mandala và quyến thuộc của Ngài, xin thu nhận nước uống bất hoại, nước rửa chân, hoa, trầm hương, đèn, dầu thơm, thực phẩm và âm nhạc như thế. Dâng cúng tán thán đến Đức Phật lòng bi. Hari, đấng ban phước và lòng bi, trong sạch vì Ngài không bị hoen ố bởi bất cứ lỗi lầm nào. Trên đầu Ngài trang hoàng vì Phật toàn giác vô lượng quang. Đôi mắt bi mẫn của Ngài đang quan sát chúng sanh. Đức Phật lòng bi, con dâng cúng tán thán đến Ngài. Om Mani Padme Hum Tri. Cầu nguyện mong ước bởi công đức của thiền định này. Cầu mong con nhận biết Đức Phật của lòng bi, không để sót lại một bà mẹ chúng sanh nào. Cầu mong có thể dẫn dắt tất cả vào Phật quả của Ngài. Câu triệu ý thức của người chết và ban giáo lý. Thiền định về cơ ngơi và hình thái của người chết, niệm mantra và cầu nguyện sau. Om, mọi hiện tượng đều thanh tịnh trong bản tánh, tôi cũng thanh tịnh trong bản tánh. Tất cả trở thành rỗng không. Từ lãnh vực rỗng không đó xuất hiện một ngai hoa sen và mặt trăng. Trên nó xuất hiện một chữ Tri. Sau đó Tri trở thành thân xác người chết, thân họ đầy đủ mọi giác quan và cảm giác, như khi họ còn sống và mạnh khỏe. Lặp lại bài sau 3 lần, câu triệu ý thức người chết nhập vào thân hay hình nộm qua năng lực thiền định của bạn. Hri, tự con quán tưởng trong thân tướng của Đức Phật Đại Bi. Từ chữ Hri tại ngực con, những tia sáng được chiếu ra. Chúng đem ý thức của người chết, dù họ ở bất cứ hệ thống thế giới nào. Sáu cõi và ba đô. Nhập vào thân họ hay hình nộm. Đem tâm thức của người chết nhập vào thân như thế qua năng lực của Đức Phật lòng bi. Kính lễ. Nhờ năng lực chân lý của bổn tôn lòng bi, bậc hiện thân cho Tam Bảo và ba gốc. Đức Avalokiteshvara, bậc giải thoát tự nhiên khỏi đau khổ. cầu mong tâm thức của người chết được nhanh chóng đem vào hình nộm này. Thay vì hình nộm, người ta có thể nói phun po, tức thân, nếu người đó dùng thân của người chết. Om Mani Padme Hum Tri, cầu mong tâm thức người chết được đem đến đây. Sau đó, suy nghĩ người chết đang ngồi trước bạn, hãy bình thản và kính trọng ban giáo lý sau. Hri, hỡi người chết, bạn đã đi khỏi cuộc sống này. Hãy lắng nghe tôi. Trong sáu cõi, bất kỳ bạn tái sanh nơi đâu đều đầy đau khổ như sống giữa cá sấu. Để giải thoát khỏi chúng, tại hình nộm này và tên bạn được ghi vào là những vật chất thu hút tâm bạn và nơi để thiết lập ba cửa. Hãy ngồi vững vàng, cầu mong tâm bạn được đem vào và ổn định trong thân. Hãy nghĩ người chết ngồi vững vàng và bình thản trên ghế và đi theo giáo lý. Cúng dường sure cho người chết. Cúng dường này có thể bỏ nếu không thực tế. Niệm mantra sau đây, cầu thỉnh quyền năng của Đức Phật tịnh hóa và rỗng không tất cả vào rộng mở tối thượng. Om Phẫn Nộ Tôn Hayagriva Bất Hoại Hung Phát. Om, mọi hiện tượng đều thanh tịnh trong bản tánh, tôi cũng thanh tịnh trong bản tánh. Tất cả trở thành rỗng không. Trước tiên, hệ quán tưởng vật liệu sure là thanh tịnh. Những đối tượng như ý vô tận. Từ trạng thái rỗng không đó xuất hiện một bao la bình vật liệu quý đầy các vật chất đáng khao khát của các sắc tướng tối thảo, âm thanh êm dịu, thực phẩm mùi vị ngon và vải vóc mềm mại khi xúc chạm. Đó là sự vô tận như không gian rộng mở của ba bậc hệ thống thế giới. Sau đó, niệm ba chủng tự linh thiêng và mantra, ban phước vật liệu sure để trở thành những đối tượng như ý thanh tịnh vô tận. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum Ho. Om, chữ A là cửa. Vì sự bất hiện nguyên sơ của mọi hiện tượng. Om Ahum Phas Vaha. Hãy thấy các đồ vật sure như những vật chất làm thỏa mãn. Tụng. Phía trước bạn là bình vật liệu quý, bao la, rộng rãi và vô số. Chúng chứa đầy món nấu nướng của chư thiên và cõi người. Các thực phẩm để ăn, nhai, liếm và mút. Và trà, rượu, sữa, sữa chua, vân vân để uống. Cầu mong chúng trở thành kho tàng như ý vô tận. Lặp lại mantra sau đây 3 lần. Ban phước vật liệu sơ để chúng trở thành một phương tiện của thỏa mãn và một nguồn ban phước. Kính lễ đến tất cả chư Như Lai của mười phương xuất hiện vào mọi lúc như không gian, tỏa khắp không gian cõi này như thế. Sau đó, cúng vật liệu sơ cho người chết như sau. Các món nấu nướng với hàng trăm mùi vị tuyệt hảo, thực phẩm để ăn và thức uống, quần áo để mặc và những vật dụng cần thiết. Nhờ ban phước, chúng thành kho tàng vô tận. Tôi hồi hướng chúng cho bạn, người chết của chúng tôi. Cầu mong chúng thích hợp với sáu giác quan của bạn. Phong phú các kho tàng khác nhau có thể hưởng thụ. Cầu mong bạn nhận được chúng vì tôi đang hồi hướng cho bạn. Giờ đây, cầu mong bạn thỏa mãn với hương vị của an bình và hạnh phúc. Cuối cùng, cầu mong bạn đạt được trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, tức Phật tánh. Phục vụ thực phẩm bằng cách đốt trên than hồng và rót thức uống chung quanh ngọn lửa. Kế tiếp, như một cúng dường sơ vắng tắt, nói những dòng sau. Cầu mong các đồ vật này được vô tận như kho tàng bầu trời, giàu có vô tận. Cầu mong tất cả người được cúng dường không bị tranh giành và bạo lực, tự do hưởng thụ chúng. Lặp lại 4 dòng cuối 3, 7 hoặc nhiều lần. Trong tâm của cầu nguyện cúng dường sơ là mantra của Đức Phật lòng bi. Thế nên, hãy cúng dường bằng cách lặp lại mantra nhiều lần với lòng sùng kính đến Đức Phật lòng bi cho người chết. Hãy lặp lại hàng trăm hoặc hàng ngàn lần. Om Mani Padme Hum Pri. Lúc kết thúc cúng dường sơ, tụng bài nguyện mong ước. Ôi, cầu mong những chúng sanh đang lang thang trong nơi sợ hãi được bảo vệ bởi người con bi mẫn của Đức Phật. Nhờ năng lực biểu hiện của năm trí nguyên sơ như chư Bồ Tát Kristigapa, tức Bồ Tát Địa Tạng, Akasbagapa, tức Bồ Tát Hư Không Tạng, Avalokitesvara, tức Bồ Tát Quán Thế Âm, Vajrapani, tức Kim Cương Thủ, và Nivaravanisakampin. Cầu mong các nhiễm ô của năm giác quan người chết của chúng ta được tẩy trừ. Cầu mong họ có được sự giàu có của năm đối tượng đáng khao khát. Các đối tượng của sắc, thanh, hương, vị và xúc có thể hưởng được các bổn tôn riêng mà chúng ta đã phục vụ từ thời vô thủy. Năm Bồ Tát, các vị dẫn dắt tối thượng, đến các ngài chúng con thọ quy y. Với lòng bi các ngài, xin ban phước cho người chết của chúng con. Từ đây, nơi hướng Tây, đó là tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang. Bất kỳ ai nhớ tưởng danh hiệu ngài, cầu mong họ được sinh vào cõi tịnh độ siêu phàm của ngài.